Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Táng Thiên. Sở Hy Thanh đem vô hình bích chướng hoàn toàn đâm xuyên. Dưới chân liền lại lần nữa mềm nhũn, hầu như lại ngã quỵ ở mặt đất. Cái này ba đao ngưng tụ Sở Hy Thanh tất cả khí lực cùng tinh khí thần. Ở oanh đâm ra đi thời điểm, Sở Hy Thanh thể lực cũng tặc đi lầu trống, hư đến không được. Tâm thần của hắn cũng theo đó buông lỏng, cảm thấy khá sung sướng. Kẻ địch thất bại, không thể nghi ngờ là hắn hiện tại lớn nhất vui sướng. Bất quá Sở Hy Thanh vừa mới vừa cao hứng một lúc, liền không cười nổi, vô hình bích chướng bên trong dược linh, điên cuồng từ chỗ hổng phát tiết đi ra. Khí thế kia lại như là đập nước ở thoát lũ, mà đứng mũi chịu sào chính là chặn ở chỗ hổng phía trước Sở Hy Thanh. Trong đó một phần lớn trực tiếp rót vào đến Sở Hy Thanh cánh tay cùng trong cơ thể. Sở Hy Thanh sắc mặt nhăn nhó, nghĩ đến trước có người đã nói ta tiến vào ao thuốc bên trong lăn lên một vòng, bảo đảm có thể đem thân thể cùng huyết mạch đều tăng lên tới thiên kiêu tầng thứ. Hiện tại hắn có thể lấy nói cho người này, người có thể sẽ trở thành thiên kiêu. Tiền đề là thân thể không bị bể mất. Những kia rót vào đến trong cơ thể hắn dược linh, đang cùng hắn cơ thể máu thịt kịch liệt phản ứng. Hắn cảm giác mình cả người lại như là khí cầu ở bành trướng. Mỗi cái tế bào lại như là tại nổ tung. Lúc này như là có một con voi lớn, muốn chen vào đến thân thể hắn. Trong cơ thể lại có món đồ gì, đang bị chen ra ngoài. Mà lại không chỉ là dược linh. Cái kia, huyết nguyên hóa sinh đại pháp tựa hồ cũng ở tác dụng ở hắn thân thể. Sở Hy Thanh ngũ tạng lục phủ đều ở kịch biến. Chúng nó thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng bành trướng, thỉnh thoảng co rút lại, thỉnh thoảng chôn vùi, thỉnh thoảng tái sinh. Xương cốt bên trong cũng đang phát sinh biến hóa. Không giống chính là hắn giác tỉnh thuần dương nhị giai, là chuột rút hấp tùy cảm giác. Hiện tại lại như là chen lạp xưởng. Không ngừng có đồ vật hướng về hắn xương cốt bên trong nhét. Sở Hy Thanh 108,000 cái lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra. Từ bên trong chảy ra máu mồ hôi. Mặt của hắn đã vặn vẹo không ra hình dạng gì. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói không được. Tiếp tục như vậy, Tư Đồ Lễ không chết. Chính mình trước tiên cần phải tráng niên mất sớm. Hắn chính suy nghĩ cầu sinh phương pháp. Lại cảm giác lồng ngực vị trí có đồ vật giật giật. Là trong lồng ngực của hắn Tiết Ngọc Bạch Điêu. Đã tỉnh lại sao? Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Con nhóc này thân có khiên tâm cổ. Vẫn có không nhỏ mầm họa. Then chốt là hắn hiện tại khó có thể nhúc nhích. Đây là hắn từ trước tới nay dự liệu không tới tình huống. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu ngẩng đầu lên. Dùng suy yếu mà mê man ánh mắt cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau một chút. Sở Hy Thanh đã đau đến không muốn sống, nhanh không có lòng dạ nào chiếu cố nó, nhưng hắn vẫn là nhíu mày, nghĩ ngợi nói cái tên này nghĩ muốn làm gì. Sở Hy Thanh chính suy nghĩ có hay không nên đánh điểm khí lực, đem cái này Bạch Điêu ném ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy này con Tiết Ngọc Bạch Điêu trước tiên dùng cái mũi ngửi ngửi, vẻ mặt hình như có chút mê say, sau đó càng một hớp cắn ở hắn ngực phải trên. Sở Hy Thanh không khỏi một trận ngây người, vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ. Bất quá muốn nói tới Bạch Điêu là vong ân phụ nghĩa cũng không đúng. Hàm răng của nàng phi thường sắc bén, dễ dàng liền có thể cắn xuyên Sở Hy Thanh trên người phù văn sợi vàng nội giáp. Có thể nàng cắn không sâu, chỉ là nhập thịt khoảng chừng một tấc rưỡi. Sau đó Bạch Tiểu Chiêu dĩ nhiên đột nhiên hút một cái, đem Sở Hy Thanh trước ngực dòng máu hút đi ra ngoài. Hí, Sở Hy Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền cảm giác thật thoải mái a. Trong cơ thể hắn nổ tung dược linh cùng nguyên khí, bỗng nhiên có một cái cực lớn phát tiết miệng, phân đi tới ít nhất 1/5 lượng. Kỳ thực hắn hiện tại vẫn như cũ rất thống khổ, vẫn như cũ rất bành trướng. Vấn đề là một cái nhanh thổi bạo khí cầu, dù là chỉ bỏ qua 1/5 khí, cũng sẽ cảm giác thật thoải mái. Đem nổ tung nguy hiểm vô hạn hạ thấp. Bạch Tiểu Chiêu trong con ngươi mê man dần dần tản đi. Đen thùi mắt dần dần khôi phục rõ ràng. Nàng đầu tiên là vui mừng. sau đó lấy ra bú sữa khí lực liều mạng đi hấp. Chỉ trong chốc lát, Bạch Tiểu Chiêu phần sau liền mở rộng ra điều thứ hai đuôi. Phong sinh thú, huyết mạch đều có thất vĩ. Mỗi nhiều một cái đuôi, liền sẽ gia tăng gấp đôi tố chất thân thể cùng yêu lực. Còn có thể nắm giữ càng nhiều bão táp cùng hư không lực lượng. Huyết mạch của nàng cũng sẽ càng cao quý một phần. Sở Hy Thanh càng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hắn cố ý đem lồng ngực ưỡn đến mức càng cao. Tư vị này lại nhiều hơn hấp một điểm. Cũng liền vào lúc này, tế đàn bên trên Tư Đồ Lễ bỗng nhiên phát ra một tiếng giống giận. Hắn một thân máu thịt chính đang tại từng tấc vỡ đổ. Ở Sở Hy Thanh đánh xuyên qua vô hình bích chướng sau khi, Tư Đồ Lễ liền không rảnh quan tâm chuyện khác. Cũng không phải là do dược lực tiết lộ vấn đề. Cái này trong ao thuốc là vì thần ngao tán nhân nhất phẩm kim thân pháp thể mà thiết lập. Bên trong các loại thiên tài địa bảo đạt được nhiều đáng sợ. Thậm chí đủ để chế tạo 10 cụ nhị phẩm thân thể. Then chốt là toàn này, huyết nguyên hóa sinh trận. Xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Khó có thể như thường vận chuyển. Tư Đồ Lễ cần dùng vài lần tinh thần cùng tâm lực đi duy trì. Mãi đến tận thời khắc này, Tư Đồ Lễ rốt cục duy trì không được. Hắn đã đắp nặn tốt cái này bộ phận thân thể hoàn toàn mất đi chống đỡ. Chính từng tấc tán loạn. Càng chó cắn áo rách chính là trên không trung ma thần Táng Thiên không ngờ thu tay lại. Hắn đem hai tay ôm ngực, dùng ở vào hai vú bên trong mắt, bao hàm hứng thú nhìn phía dưới. Bất quá vị này đối với Tư Đồ Lễ đã không có một chút nào hứng thú. Hắn tất cả ánh mắt đều rơi vào Sở Hy Thanh trên người. Mà lúc này cái kia bốn tôn Vân Hải Kiếm Khôi đã phá tan rồi tòa này cửu phẩm bí cảnh tầng tầng pháp cấm. Đem khốc liệt kiếm ý chém nhập Tư Đồ Lễ nguyên thần nơi sâu xa. Tư Đồ Lễ thần thức linh trí gần như tán loạn. Hắn lại đem cuối cùng chấp niệm chỉ về Sở Hy Thanh, cái này để cho hắn sắp thành lại bại kẻ cầm đầu. Giết ngươi. Hắn tàn khu bỗng nhiên lấp lóe, lắc mình đi tới Sở Hy Thanh trước mặt. Một trường hướng về Sở Hy Thanh đỉnh đầu ấn xuống. Sở Hy Thanh nhất thời cả kinh. Con ngươi co rút lại. Hắn hiện tại nhất cử nhất động đều dị thường gian nan. Căn bản không còn hơi sức rút đao chống đỡ. Then chốt là, đây là một cái tứ phẩm hạ cao thủ toàn lực nhất kích. Đối phương thân pháp cùng động tác tốc độ đã sắp đến hắn liền xuất đao chống đỡ ý nghĩ đều không thể bay lên. Muốn chết, Sở Hy Thanh trong đầu mới lóe qua ý niệm này. Cũng chỉ nghe, đông, một tiếng nổ vang. Cái này cả tòa Cẩm Thạch quảng trường cũng vì đó run lên. Cái kia Tư Đồ Lễ một trưởng này không thể đánh ra ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu, mà là va đập ở ao thuốc ở ngoài tầng kia pháp cấm trên. Trước Sở Hy Thanh chỉ là đem phá tan một cái to bằng nắm tay chỗ hổng. Tầng này do vô số kim phù ngọc lục xây dựng vô hình bích chướng vẫn chưa liền như vậy tan vỡ. Tư Đồ Lễ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền giận không nhịn nổi. Hắn tụ khí như kiếm, chuẩn bị liền Sở Hy Thanh phá tan đi ra cái miệng nhỏ hướng giết ra ngoài. Đem cái này thằng nhãi danh phân thây. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia bốn cụ Vân Hải Kiếm Khôi đã bước vào ao thuốc. Chúng nó kiếm quang xoắn một cái, Tư Đồ Lễ thân thể cùng thần hồn đều bị xoắn thành nát bấy, không để lại dù là một điểm tàn dư. Sau đó cái này bốn cụ Vân Hải Kiếm Khôi lại bắt đầu chữa trị nơi đây tất cả. Chúng nó có cực mạnh linh trí, đều đâu vào đấy thanh trừ Tư Đồ Lễ tàn dư máu thịt, khôi phục nơi đây cấm pháp. Sở Hy Thanh nhưng là lau một cái mồ hôi lạnh, âm thầm sợ bóng sợ gió một tràng. Lúc này hắn tay như trước chặn ở phù văn pháp cấm chỗ hổng. Sở Hy Thanh trong lòng biết cái này kỳ ngộ khó cầu, thân thể của hắn có thể nhiều hấp một cái hô hấp dược linh, liền thêm một phần chỗ tốt. Tiền đề là thân thể chính mình không có bể mất. Cái kia bốn cụ Vân Hải Kiếm Khôi đối với cái này một chút tiết lộ tựa như cũng không rất lưu ý. Chúng nó làm từng bước đem từng cái tổn hại phù văn chữa trị. Cũng là ở khoảng chừng nửa khắc thời gian sau khi Bạch Tiểu Chiêu miễn cưỡng sinh trưởng ra điều thứ tư điêu đuôi. Cái này bị Sở Hy Thanh dùng đao chọc ra đến chỗ hỏng. Rốt cục bị mấy tầng phù văn ngăn chặn. Lúc này một người một điêu. Đều là đầy mặt tiếc nuối cùng không muốn. Sở Hy Thanh giơ tay lên. Đem Bạch Tiểu Chiêu từ trước ngực lấy xuống. Mà chính khi hắn xoay người. Dự định rời đi tòa này ao thuốc thời điểm. Sở Hy Thanh thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên. Sau đó hắn liền thấy không trung ma thần Táng Thiên. Chính đang tại nhìn chăm chú chính mình. Cái này nháy mắt. Sở Hy Thanh khắp toàn thân đều bốc cháy lên lửa đen. Hắn hư huyễn màn huỳnh quang bên trong. Bỗng nhiên nhiều một hàng chữ Táng Thiên. Nhất giai. Cùng lúc đó. Trong đầu của hắn cũng thêm ra một đoạn tin tức ngươi được đến ma thần Táng Thiên thưởng thức. Thức tỉnh rồi huyết mạch Táng Thiên. Hết chương.